Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi quay về viện gia thuộc, Bạch Thủy Tiên đang xếp quần áo, thấy con gái dẫn theo một đồng chí nữ xa lạ quay về, vội vàng chạy đến đón. Linh Lung, đây là... Mẹ, đây là Giang Vân, là sư muội của anh Tĩnh, cũng là một người bạn còn làm quen được lúc cứu tế ở huyện Tân Giang. Con mời em ấy về nhà chúng ta chơi một đoạn thời gian. Con chào dì, Giang Vân cười tươi rói chào hỏi. Lúc nãy trên đường về nhà cô ấy đã nghe cung Linh Lung giới thiệu tình hình trong nhà cô rồi. Nhìn thấy người dì xinh đẹp dịu dàng lại có khí chất nhã nhặn lịch sự thanh nhã. Trong đầu cô ấy lại nảy ra một ít ý tưởng gì đó. Đồng chí Tiểu Giang, chào con, hoan nghênh con đến nhà dì chơi, mời con vào nhà ngồi. Bạch Thủy Tiên tiến lên cầm hành lý giúp cô ấy. Đặt hành lý bỏ vào trong phòng sách, lại rót trà cho cô ấy. Tiểu Giang, con mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Giang Vân đang quan sát căn nhà này, thấy trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ. Bàn ghế và sàn nhà đều không có một hạt bụi. Cầm tấm ảnh bày trên đầu tủ lên nhìn, cười nói. Linh Lung, chị và nhị sư huynh thật sự rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Bạch Thủy Tiên bưng trà đến, cười nói. Không ngờ Tiểu Giang lại là sư muội của Tĩnh Xuyên. Đúng là trùng hợp thật đó. Dì, trong số ba sư huynh muội bọn con, Lục Tĩnh Xuyên là nhị sư huynh, bọn con còn có một đại sư huynh tên là Quý Duy, con là tiểu sư muội. Ba anh em bọn con rất hiếm khi gặp nhau, bình thường đều rất bận, rất hiếm khi liên lạc. Lần cuối cùng con gặp được nhị sư huynh chính là hơn 2 năm trước, lúc đó là sinh nhật tròn 5 của thầy con, bọn con hẹn cùng nhau quay về gặp nhau. Mấy năm nay con đều ở phía đông đi làm, chấp hành nhiệm vụ khá đặc biệt, đã gần nửa năm không liên lạc với mọi người, mãi đến tháng trước mới quay về bộ đội. Công việc của sư phụ con cũng rất bận rộn, con vừa về đã gọi điện thoại nói chuyện với ông ấy rất nhiều lần, vậy mà ông ấy lại quên không chịu báo tin nhị sư huynh đã kết hôn cho con biết, hôm nay con gặp được Linh Lung mới biết được chuyện này. Bạch Thủy Tiên cười cười nói, lúc đó bọn họ xem mắt. Làm quen và kết hôn cực kỳ nhanh, chỉ e là còn sơ suất rất nhiều thứ. Trên đường đến đây Giang Vân cũng đã nghe cung Linh Lung kể lại những chuyện thú vị trong lần xem mắt của bọn họ, cười sảng khoái nói. Bọn họ có duyên phận, mọi chuyện đều sẽ nước chảy thành sông thôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên, com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 435, HTML. Cung Linh Lung mới vừa quay về trong phòng lấy 2 trái dưa lê ra, cắt 1 trái đưa cho Giang Vân cười nói. Nào, ăn miếng dưa lê đi, là do nhà chị trồng trong vườn rau đó. Bạch Thủy Tiên vốn dĩ đã nấu cơm xong rồi, lúc này lại có khách đến, bà lại lập tức nhóm lửa nấu thêm một ít cơm. Cung Linh Lung âm thầm vào không gian vớt 1 cá mè hoa ra, lại cắt 2 cân thịt heo, để mẹ nấu 2 món ngon chiêu đãi cô ấy. Thấy trong phòng bếp vang lên tiếng chặt thịt vang dội, Giang Vân đi qua nói. Dì không cần cố ý nấu món ngon tiếp đãi con đâu, cứ nấu cơm nhà bình thường là được rồi. Cứ giữ cá và thịt heo lại cho Linh Lung ăn, chị ấy đang mang thai, cần phải bổ sung thêm dinh dưỡng. Tiểu Giang, đây chính là cơm nhà bình thường, thành phố Hán có rất nhiều sông ngòi, là vùng đất lành, không sợ thiếu cá ăn, còn cá này là mấy ngày trước dì câu được ở trong sông. Tối nay dì hầm canh cá cho 2 đứa uống. Dạ được, phiền dì rồi. Giang Vân chủ động đi vào phòng bếp nhóm lửa, bắt đầu nói chuyện phiếm với bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì, năm nay dì bao nhiêu tuổi rồi? 40, Bạch Thủy Tiên cười cười, cũng hỏi lại cô ấy. Tiểu Giang, con bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn hơn hay nhỏ hơn Linh Lung? Con lớn hơn Linh Lung nửa tuổi. Con đã có bạn trai chưa? Bạch Thủy Tiên đã biết cô ấy là quân nhân, cũng là quan quân cấp phó đoán. Đồng chí nữ mà có thể lăn lộn đến cấp bậc này trong bộ đội thì cũng là tinh anh vô cùng ưu tú và nổi bật. Chưa có bạn trai, con còn chưa suy xét đến việc này. Giang Vân lớn lên trong bộ đội, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh sư phụ huấn luyện. Năng lực cá nhân cũng chẳng thua kém gì 2 sư huynh, là hoa hồng sắt nổi tiếng dần dần trong quân đội. Cách chương.